Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 379. Chương 379. Cái bảo vật này bảo có chút manh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, chuyện gì hốt hoảng? Thấy thị vệ như vậy, Cơ Huyệt cau mày, bây giờ hoàng thành đã sớm không phải ban đầu hoàng thành. Trừ phi phát sinh không phải đại sự gì, thị vệ mới sẽ biểu hiện như vậy. Khải bẩm bệ hạ, hậu cung bên kia truyền tới tin tức, vậy giả Mạc Minh Nguyệt đột nhiên ra tay, cuối cùng hướng Việt quốc phương hướng bỏ chạy. Thị vệ không dám giấu giếm, nói ra thật tình. Ừ, giả Mạc Minh Nguyệt chạy. Cả điện bề tôi đồng loạt ngẩng đầu, nhất là Mạc Địch lại là thật dài thở phào nhẹ nhõm. Dưới mắt chỉ có cái này giả Mạc Minh Nguyệt chạy đi mới có thể chủ động hồn lìa khỏi xác đổi hồi. Mạc Minh Nguyệt thân phận thật sự, nhắc tới cũng không phải là chuyện xấu. Đây là chuyện nhỏ, không đáng để lo, đi xuống đi. Cơ Huyền cũng là vẫy tay, nếu như đoán không sai, cái này giả Mạc Minh Nguyệt trở về sau đó, khẳng định sẽ dùng thật Mạc Minh Nguyệt làm văn chương. Đến lúc đó chính là hoàng thành ra tay cứu lúc, bọn họ chờ đợi ngày này đã đợi rất lâu. Nhưng mà làm ngoài ý người bình thường chính là, Cơ Huyền khoát tay sau đó truyền lệnh thị vệ cũng không có rời đi, mà là tiếp tục đứng tại đại điện bên trong muốn nói lại thôi. Còn có chuyện gì? Khải bẩm bệ hạ, cái này giả Mạc Minh Nguyệt đang trốn cách lúc từng cùng Tây Thi Nương Nương từng có giao thủ. Vốn là Tây Thi Nương Nương phải đi truy đuổi vậy giả Mạc Minh Nguyệt, kết quả mới đằng vân lên lại đột nhiên rơi xuống đất, lâm vào hôn mê. Dưới mắt Y Vương mấy tên đệ tử đang toàn lực cứu chữa. Có cái gì? Lần này chẳng những Cơ Huyền đứng dậy, rất nhiều bề tôi cũng là mặt đầy kinh ngạc. Bọn họ bây giờ đều là hàng đầu cao thủ, hậu cung nếu như có động tác lớn bọn họ khẳng định sẽ thời gian đầu tiên biết được. Phương mới không có cảm giác, thuyết minh hậu cung động tĩnh cũng không lớn, thuyết minh cũng không có gì kịch liệt đánh nhau. Tây Thi tại sao sẽ đột nhiên hôn mê? Chân thực không hợp lẽ thường. Đi xem. Lúc này Cơ Huyền thì phải bước cách điện. Tây Thi là hắn ái phi, tuy nói không có cử hành đám cưới, nhưng nên phát sinh đều đã phát sinh. Nàng xảy ra chuyện, hắn không bận tâm lại ai bận tâm? Cơ Huyền chính là một người như vậy. Có một số việc ngoài miệng chưa nói, có thể trong lòng đã sớm đem Tây Thi coi là mình bảo bối cục. Cưng, báo, như vậy, Cơ Huyền chân trước còn không có bước ra, lão thái giám Trương Viễn liền vô cùng lo lắng vọt vào. Trương Viễn, nhưng mà Tây Thi bên kia xảy ra vấn đề. Thấy vậy, Cơ Huyền vội vàng hỏi lại. Trương Viễn tổng lĩnh hậu cung, chuyện này hắn hẳn rõ ràng nhất, bất quá. Phốc thông, lần này Trương Viễn trực tiếp quỳ xuống đất. Lão lệ tung hoành, rốt cuộc thế nào? Không thể không nói, Trương Viễn cử động quả thực cầm cả điện bề tôi dọa cái quá sức. Đạo Vương, Minh Vương, mấy đại pháp chủ tâm trong đồng thời cả kinh. Cái này thân công báo sự việc còn không có giải quyết, có thể lại không thể loạn lên làm loạn thêm. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, Tây Thi Nương Nương có bầu. Mở miệng nữa, Trương Viễn kích động không biết nên nói cái gì cho phải. Tuy nói Đại Chu càng ngày càng mạnh thế vậy, càng ngày càng lợi hại, nhưng Cơ Huyền vẫn không có con cháu, cái này làm cho hắn vô cùng lo lắng. Dẫu sao Đại Chu hoàng thành trung muốn truyền xuống, hơn nữa có một cái chữ quân đối với Đại Chu chỗ tốt không thể nghi ngờ là thiên đại. Kết quả nhìn sao chờ mong mặt trăng, rốt cuộc trông hy vọng, Trương Viễn làm sao có thể không kích động. Có bầu, những lời này không thể nghi ngờ là một quả trái bom nặng ký, trực tiếp oanh trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Cơ Huyền cũng là sửng sờ tại chỗ, hắn làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy. Cùng Tây Thi ở chung với nhau thời gian mặc dù đã có một năm hơn, nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua chuyện này. Khải bẩm bệ hạ, Tây Thi nương nương bởi vì có bầu, kết quả vận dụng tiên linh khí thật mạnh, nàng trong bụng đứa nhỏ tựa hồ có lo lắng, đối với ngay cả có lo lắng, cho nên trực tiếp chặn Tây Thi nương nương linh lực. Trương Viễn khó khăn lần nữa giải thích, nhắc tới cái này đứa nhỏ, Trương Viễn trong mắt trừ kích động ra còn có kinh gì. Nguyên lai Tây Thi hôn mê sau đó, Y Vương Biển Thước mấy tên đệ tử vội vàng đi dò xét tình huống. Kết quả lại là nhận được đến từ Tây Thi bụng tiểu bảo bảo một đạo thần niệm. Cho bọn họ giải thích nguyên nhân, đây có thể cầm một đám thầy thuốc kinh được không nhỉ? Có thể ở trong bụng mẹ liền truyền ra thần niệm quả thực có chút dọa người. Từ mặt bên cũng có thể phản ứng cái này đứa nhỏ là thật không đơn giản. Trọng yếu nhất là cái này đứa nhỏ còn truyền ra thần niệm. Biểu thị La Hầu sự việc hắn đã biết, phía sau sẽ xử lý tốt. Như vậy, để cho một đám thầy thuốc hoàn toàn sững sờ tại chỗ. Không biết làm sao bọn họ đành phải bẩm báo Trương Viễn. Lúc này mới có một màn trước mắt, giờ phút này, những cái kia thầy thuốc như cũ cùng vậy tiểu bảo bảo ở lẫn nhau truyền thần niệm. Đi, đi xem, tỉnh hồn, Cơ Huyền trong mắt khó nén kích động, lần đầu làm cha, loại cảm giác này thật kỳ diệu, kích động, lo lắng, tóm lại các loại đều có, vèo, lại chuyển mắt, trong đại điện đã mất đi Cơ Huyền bóng người. Ngạch, cả điện bề tôi chố mắt nhìn nhau, mới vừa nhà mình bệ hạ tốc độ nhanh đến trình độ cao nhất. Thật là có thể cùng vậy mà tổ La Hầu sánh bằng. Đi, chúng ta cũng đi xem. Sau đó, đạo vương Lý Nhĩ cùng ánh mắt sáng cũng là rối rít ra điện chạy tới hậu cung chỗ ở phương hướng. Cái này cũng chưa tính, tiểu Khổng Khâu lại là nhỏ giọng lẩm bẩm, mù ư. Đang giàu không cái có thể thừa kế y bát đại đệ tử. Kết quả bệ hạ thì phải sinh một cái. Thật là quá hoàn mỹ. Quá hoàn mỹ, nhưng mà làm Cơ Huyền chạy tới Tây Thi chỗ ở đại điện lúc đó. Một màn trước mắt thiếu chút nữa không để cho hắn kinh điệu cằm. Chỉ gặp một đám thầy thuốc bưng băng ghế nhỏ. Một mặt nghiêm nghị ngồi ngay ngắn ở Tây Thi giường nhỏ trước. Giống như là lắng nghe cái gì dạy bảo như vậy. Tình cảnh là thật quỷ dị. Không tốt, phụ vương tới, ta ngủ trước. Lần này, Tây Thi trong bụng truyền ra như vậy thần niệm sau đó liền lại không động tĩnh. Một đám thầy thuốc lúc này mới tỉnh hồn, vội vàng hướng về phía Cơ Huyền cúi chào. Bất quá, hoàng thành bên này lại thêm một cái bé xíu. Việt quốc, đại điện nghị sự, Giả Mặc Minh Nguyệt đã xuất hiện ở trên đại điện, trở về vội vàng, nàng bây giờ dùng vẫn là Mặc Minh Nguyệt thân xác. Siva, khá tốt ngươi chạy nhanh, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Chủ vị Đại Phạm Thiên một mặt vui mừng, đếm tháng trước, bọn họ còn dự định thừa dịp Chu Thiên Tử thượng giới cơ hội đi tìm Đại Chu Hoàng Thành phiền toái. Nhưng mà nhận được Chu Thiên Tử ép được Nguyên Thủy Thiên Tôn bỏ thân xác sau đó. Đại Phạm Thiên và Quỷ Mẫu trừ nghĩ mà sợ vẫn là nghĩ mà sợ. Cũng chỉ bọn họ không có động thủ. Nếu không, chết cũng không biết là chết thế nào. Chu Thiên Tử thực lực có thể cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn sánh bằng. Bọn họ tại sao có thể là đối thủ? À, nguyên bản còn có thể ẩn núp một đoạn thời gian. Cái đó Tây Thi thật sự là quá đáng ghét. Trong điện, Siva một mặt không cam lòng. Ở nàng muốn đến, chỉ cần cho nàng thời gian kêu gọi đầu hàng Mặc Địch là chuyện sớm hay muộn. Tốt lắm sư muội, trở về cũng tốt, sớm một chút lấy lại thuộc về mình thân xác. Phía trên lại truyền xuống mệnh lệnh mới. Đại Phạm Thiên khoát tay, tỏ ý Siva không cần lại quấn quýt chuyện đã qua. Mệnh lệnh mới, không sai, tôn thượng đã đẩy tính ra phong thánh người dấu vết, dưới mắt chúng ta đều phải tản vào nhân gian đi tìm một cái tên là túc chủ người phàm. Đại Phạm Thiên quét qua một đám thuộc hạ, trong đại điện đứng đều là tâm phúc ở giữa tâm phúc. Có thể giao phó chuyện này, ký chủ, Không sai, cái này ký chủ có cháu trai, tuổi tác cũng không nhỏ, cho nên muốn ở nơi này mờ mịt thế gian tìm như vậy một người là thật không dễ dàng. Ngươi cùng cần phải cẩn thận tìm kiếm, không thể thả qua bất kỳ một phiến thế gian đất đai. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta Băng Sơn Tổng Giám Đốc vị hôn thê nhé. https://tayuyencv.com/chéo-tay-noi-bang-noi-son-noi-tong-gi-noi-giam-noi-doc-noi-vi-gi-noi-ed-on-noi-tsi-vi-ai-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.